Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, chỉ điểm. Đỗ Cao Cảnh quỳ một đêm, Diệp Vân tự nhiên biết, hắn cười nhạt một tiếng, thẳng đến sáng sớm hoàn thành luyện thể đằng sau, mới đối tôi tớ nói, để người kia trở về. Vâng, tôi tớ đi qua truyền lời. Đỗ Cao Cảnh nghe được đây là Diệp Vân phân phó, lập tức thở dài ra một hơi. Diệp Vân nói ra câu nói này, nói rõ liền tha thứ hắn. Nguy hiểm thật, cửa này cuối cùng là qua. Không có qua mấy ngày, đám người lại đi phong viện lên lớp. Dương Bình mỗi năm ngày sẽ đối với bọn hắn tiến hành một lần chỉ đạo. Tất cả mọi người là chọn tốt tinh kỹ, cho nên thừa cơ hội này nhao nhao hướng hắn cầu dạy. Diệp Vân đã đem du thân quyết nắm giữ được không sai biệt lắm, tự nhiên không cần thiết đi lãng phí thời gian. Diệp sư huynh, ta có một ít chỗ nào không hiểu, ngươi có thể hay không dạy một chút ta? Một cái dễ nghe thanh âm tại bên cạnh vang lên. Diệp Vân xem xét, đây là Tạ Nhu, thiếu nữ này tươi đẹp động lòng người. Mặc dù kém xa Đường Tâm Du như vậy kinh tâm động phách, nhưng cũng là cái khó được mỹ nhân bại hoại. Cười một tiếng, một cái nhăn mày đều rất có hương vị, thuộc về loại người nội mị kia. Người khác hỏi cửa, Diệp Vân cũng không tiện cự tuyệt, nhân tiện nói, ngươi hãy nói xem, Tạ Nhu chọn là một môn kiếm pháp gọi là khinh phong kiếm, một khi vận chuyển lại đằng sau có thể mượn dùng đến phong năng, nhìn như một kiếm rất nhẹ rất phiêu, nhưng uy lực lại là cực lớn. Diệp Vân tự nhiên không hiểu môn tinh kỹ này, nhưng là hắn nhưng là đạt được hai vị đại năng truyền thừa, kiến thức là bực nào cao minh. Hắn tùy ý chỉ điểm, lập tức để Tạ Nhu được gợi ý lớn. Nguyên bản Tạ Nhu chỉ là mượn thỉnh giáo làm tên, muốn cùng Diệp Vân đáp lời thôi, nhưng là sau khi hỏi mấy câu, nàng lại là quên dự tính ban đầu, mà là chân tâm thật ý thỉnh giáo đứng lên. Diệp Vân thực sự hiểu, mà lại chỉ điểm của hắn phi thường hữu dụng. Những người khác đầu tiên là ở một bên nhìn xem, nhưng chậm rãi cũng vây quanh, có người cũng thử đặt câu hỏi, dù sao tan học trước đó đều được ở chỗ này. Diệp Vân cũng không thèm để ý, có hỏi liền đáp. Đến lúc này, càng nhiều người vây quanh, hướng về Diệp Vân lĩnh giáo đứng lên. Thế là, trong viện tạo thành hai cái trung tâm, một là Dương Bình, hai là Diệp Vân, đều là bị rất nhiều người vây quanh, hướng nó lĩnh giáo. Chỉ có Ninh Kiều khiếp đảm, một người đứng tại nơi hẻo lánh, chính mình suy nghĩ tinh kỹ. Dương Bình phát hiện Diệp Vân cũng đang giải thích nghi hoặc đằng sau, cũng không có ghen ghét, càng không có cảm giác giáo đầu uy nghiêm nhận lấy khiêu khích, mà là cười nói, nếu Diệp Vân trên võ đạo có sâu như vậy nhận biết, mọi người liền hào hào hướng hắn học tập, thỉnh giáo, cũng liền hiện tại, các người mới có thể dễ dàng như thế đạt được chỉ điểm. Tương lai nói, không có người sẽ tùy tiện lấy chính mình kinh nghiệm đến dạy người khác. Mọi người đều là gật đầu. Đối với Diệp Vân sống lại bội phục, Thẩm Nghiêm, Sài Thiên Hoa lại vẫn là không phục. Bọn hắn tự nhiên không có hướng Diệp Vân thỉnh giáo mọi người cùng là học sinh. Bọn hắn có thể rơi không xuống cái mặt này. Đãi bọn hắn tu thành tinh kỹ đằng sau, nhất định phải hướng Diệp Vân khiêu chiến. Tan học đằng sau, Diệp Vân liền quyết định ra một chuyến cửa, có hai cái mục đích. Thứ nhất, hắn muốn đi Thiên Tuyệt Sơn, tìm kiếm một đầu thích hợp yêu thú, làm chính mình con thứ nhất hồn thú. Bí cảnh đã mở, không có đạo lý không nuôi hồn thú a. Thứ hai, hắn muốn đi bố cái Tiệt Long trận, bởi vì hắn phát hiện học viện địa thế không thích hợp bố trí tứ tượng lôi quang trận. Cần trước lấy Tiệt Long trận âm thầm lấy ra địa mạch hướng đi, mới có thể để tứ tượng lôi quang trận vận chuyển. Cưỡng ép bố trí xuống tứ tượng lôi quang trận mà nói, cũng không phải không được. Nhưng là, không có địa mạch chi lực thôi động, trận pháp liền cần dựa vào tinh thạch đến cung cấp năng lượng. Tiêu hao này liền lớn, mà lại, Bạch Tượng Thành căn bản không có tinh thạch bán. Chí ít Diệp Vân chưa nghe nói qua, hắn đã chế tác tốt trận cơ, cho nên, hắn ở trong Bạch Tượng Thành dạo qua một vòng, cũng bất động thanh sắc bày ra Tiệt Long trận. Kỳ quái, mặc dù Tiệt Long trận đã bố trí xuống, địa mạch chi lực bị hắn thâu thiên hoán nhật, dẫn hướng Tam Đạo Học Viện, nhưng là căn cứ quan sát của hắn, địa mạch bình thường đi hướng kỳ thật không phải như thế. Địa mạch hẳn là bị người từng dở trò, bằng không mà nói, sẽ không cổ quái như vậy. Chẳng lẽ, còn có một vị trận sư trong bóng tối thao túng sao? Muốn cải biến địa mạch, vậy ít nhất cũng muốn lục tinh trận sư. Bạch Tượng Thành làm sao có thể có loại tồn tại này? Giống Diệp Vân tình huống như vậy quá hiếm thấy. Đây chính là trực tiếp dung hợp trận hoàng tất cả trận đạo tri thức. Để hắn có được siêu việt cảnh giới năng lực, là thật lâu trước đó liền bày ra sao? Nếu như là gần nhất, ở trong đó liền có thể ẩn chứa cái gì đại âm mưu? Địa mạch bị ngầm đồi, chí ít cũng phải lục tinh trận sư mới có tư cách làm đến. Cũng chỉ có cấp bậc này trận sư mới có thể phát giác đến. Cho nên, Bạch Tượng Thành địa mạch bị người cải biến, đoán chừng ngoại trừ động tay chân trận sư bên ngoài, cũng liền Diệp Vân phát hiện, trước mặc kệ cái này, Tiệt Long trận đã bố trí xong, ta đi trước Thiên Tuyệt Sơn thu hồn thú, đợi trở lại học viện, lại bố trí xuống tứ tượng lôi quang trận, Diệp Vân chuẩn bị tốt thanh thủy, lương khô các loại, sau đó xuất phát lên đường, bất quá một ngày mà thôi, hắn đã đến Thiên Tuyệt Sơn. Cùng Hắc Vũ Sơn nhân hại khác biệt, Thiên Tuyệt Sơn nguy hiểm đến từ yêu thú. Yêu thú là một loại gọi chung, phàm là dã thú phát sinh biến dị, có thể như võ giả đồng dạng thu nạp tinh lực để bản thân sử dụng, liền có thể xưng là yêu thú. Cho nên, yêu thú cùng võ giả đồng dạng, cũng phân làm 9 cái đẳng cấp, nhưng là sinh quang cảnh cấp bậc yêu thú bị gọi tắt là nhất tinh yêu thú. Đồng cốt cảnh thì được xưng là tam tinh yêu thú. Ở trong Thiên Tuyệt Sơn, cao nhất lại có tam tinh yêu thú. Dù là Bạch Tượng Thành cường giả đỉnh cao đối đầu, chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Vì cái gì? Bởi vì yêu thú có tự nhiên ưu thế. Tỉ như cường hãn thể phách, tỉ như sắc bén nanh vuốt, tỉ như kịch độc, cái này đều để yêu thú tại đối đầu cùng giai tinh võ giả lúc có được ưu thế cực lớn. Đương nhiên, võ giả cũng có tinh kỹ, đây đối với chiến lực ảnh hưởng cũng rất lớn. Nhưng là, có được cao cấp tinh kỹ người cũng không nhiều. Cho nên, tiến vào Thiên Tuyệt Sơn về sau, Diệp Vân cũng là cẩn thận từng ly từng tí, vạn nhất vận khí không tốt, gặp được tam tinh yêu thú mà nói, hắn cũng chỉ có trước tiên chạy trốn, hơn nữa còn chưa hẳn trốn được, mà thu lấy hồn thú mà nói, đó là có yêu cầu, chính là yêu thú tuổi tác nhỏ hơn, tốt nhất là vừa mới ra đời thời điểm, bởi vì dạng này hồn phách mới thuần túy, mới có thể thu nhập trong bí cảnh, bằng không mà nói, yêu thú cần lớn liền càng không tốt thu lấy. Yêu thú chủng loại đương nhiên cũng sẽ ảnh hưởng đến hồn thú thực lực. Bản thân tiềm lực càng mạnh, vậy hồn thú thực lực khẳng định cũng càng mạnh. Diệp Vân cũng nghĩ thu lấy nghiêu bức yêu thú. Nhưng là, bản thân hắn mới thực lực gì? Yêu thú cường đại khẳng định tại Thiên Tuyệt Sơn chỗ sâu. Hắn lại dám vào đi sao? Còn tốt chính là, thứ nhất, hồn thú là có thể thay thế. Thứ hai, theo cảnh giới của hắn tăng lên, hồn thú cũng là có được tính trưởng thành. Khác biệt yêu thú làm hồn thú, ảnh hưởng là có, nhưng cũng không có trong tưởng tượng lớn như vậy. Cho nên, Diệp Vân cũng không có muốn thu hoạch cường đại cỡ nào yêu thú. Thích hợp có thể sử dụng là được, dù sao về sau còn có cơ hội đổi. nơi này còn nhiều yêu thú, nhưng là muốn vừa lúc đụng phải một đầu yêu thú con non, độ khó kia liền cao. Diệp Vân trong núi du đãng, hai ngày xuống tới, hắn ngược lại là giết mấy con yêu thú, hào hào mà thỏa mãn một chút khẩu vị. Có thể yêu thú con non lại là khiếm phụng, từ đầu đến cuối không có gặp được, có phải hay không mạo hiểm hướng trong núi sâu đi một chút đâu. Ngay tại Diệp Vân thời điểm do dự, hắn bỗng nhiên cảm giác được đại địa rung động, nơi xa còn truyền đến hổ gầm vượn khiếu thanh âm, chiến đấu tiếng nổ lớn cũng là nối liền không dứt, có yêu thú đang chiến đấu, mà lại, từ phát ra động tĩnh đến xem, chiến đấu song phương đều là thập phần cường đại, cực có thể là tam tinh cấp bậc. Diệp Vân không tiếp tục tiến lên, nếu là không cẩn thận bị cuốn tiến trong chiến đấu mà nói, vậy thì thật là quá oan uổng. Thật lâu sau, chiến đấu âm thanh biến mất, hết thảy khôi phục bình tĩnh. Diệp Vân lại đợi một hồi, lúc này mới sờ lên, hắn thấy được toàn cảnh là thương di, mảng lớn cây cối bị sinh sinh đụng gãy, nham thạch cũng bị ném đi đến khắp nơi đều là. Mà chiến đấu song phương, một bên là đầu chừng dài 10 trượng to lớn mãnh hổ, một bên khác thì là cao 8 trượng cự viên màu đen. Hai bên đúng là liều mạng cái đồng quy vu tận, Bạch Vân Hổ, Hắc Phong Viên, đều là tam tinh yêu thú. Bạch Vân Hổ nghe nói có một tia bạch hổ huyết mạch. Dù là chỉ có từng tia, cũng là để nó so với bình thường tam tinh yêu thú mạnh hơn một mảng lớn. Mà Hắc Phong Viên cũng có được kỳ thú huyết mạch, cho nên hai tên này mới có thể đấu cái đồng quy vu tận. Tam tinh trở lên yêu thú liền có khả năng thai, nghén ra yêu hạch, có thể dùng lấy luyện đan, nhanh chóng tăng cao tu vi. Diệp Vân trái tim đập bịch bịch, không nghĩ tới lại gặp được chuyện tốt như vậy. Đây thật là đưa tới cửa tài phú a. Bằng không mà nói, một viên tam tinh yêu hạch chí ít cũng có thể bán hơn mấy ngàn tinh thạch tinh thạch. Không phải bạc. Loại cấp bậc này vật liệu đã không phải là thế tục tài vật có thể mua sắm. Mà cho dù thật có thể dùng tiền mua, đây tuyệt đối là mấy trăm vạn cấp bậc. Nhưng mà, Diệp Vân còn không có chạy tới thu lấy yêu hạch, liền gặp con hắc viên kia thế mà bỗng nhúc nhích, ngồi thẳng đứng lên, dù là nó bị trọng thương, lại như cũ tản mát ra khí thế đáng sợ, để cho người ta lông mao dựng đứng. Muốn hay không mạo hiểm đánh một trận? Diệp Vân do dự một chút, nhưng cẩn thận quan sát một phen, hắn liền từ bỏ quyết định này. Con cự viên này hẳn là còn có 3 thành chiến lực, mà lấy Hắc Phong Viên cường đại, dù là chỉ có 3 thành chiến lực cũng đủ để nghiền ép hắn. Hắn thầm kêu đáng tiếc, dù là chỉ có 5 thành phần thắng, hắn cũng có thể liều một phen, nhưng là bây giờ lại là không thắng tính, vậy khẳng định không thể lên. Hắc viên đi đến Bạch Vân Hổ bên cạnh, trực tiếp đem lão hổ thân thể xé mở, sau đó bắt đầu ăn. Ăn vài miếng đằng sau, hắc viên liền từ cự hổ trong thân thể móc ra một viên lớn chừng trái nhãn hạt châu, trong ánh mắt toát ra vẻ tham lam, sau đó một ngụm liền nuốt xuống. Xong, yêu hạch bị ăn sạch. Diệp Vân thở dài, cũng chỉ có yêu thú mới có thể nuốt sống yêu hạch. Người nếu là trực tiếp ăn mà nói, vậy sẽ chỉ nghẹn lấy. Được rồi, nhất định chính mình chiếm không được tiện nghi này. Diệp Vân không hề động, miễn cho bị Hắc Phong Viên để mắt tới. Hắc Phong Viên ăn một trận đằng sau, liền đem còn lại xác hổ đeo lên, hướng về trên núi mà đi. Diệp Vân lúc này mới từ ẩn thân chỗ đi ra, hắn vừa muốn quay người rời đi, lại là sững sờ, bởi vì hắn nhìn thấy một đầu tiểu lão hổ màu trắng chính chạy chậm đến tới. Toàn thân trắng như tuyết, một bộ ngốc manh không gì sánh được bộ dáng. Đây là Bạch Vân Hổ con non. Diệp Vân một cái giật mình, bỗng nhiên phản ứng lại, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Được đến lại toàn không uổng phí công phu. Yêu thú con non. hơn nữa còn là bạch vân hổ con non, cực khả năng có được một tia bạch hổ huyết mạch. Nếu không muốn chết, tuyệt đối không nên đánh đầu này bạch vân hổ con non chủ ý. Lúc này, một thanh âm lạnh lùng vang lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.